Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 57, âm thế U Tuyền sắp bạo phát. Ngày hôm qua chương 3, muộn, xin lỗi, nhìn đối phương kia thẹn thùng một màn, Đạo Huyền tâm lý cảm giác tươi đẹp đồng thời, cũng có phần buồn cười, cho nên hắn liền cười, nhàn nhạt một cười ra tiếng, có phần ôn hòa nói, Bạch cô nương đáy lòng xích thành, lại có cái gì thất lễ? Bạch Tố Trinh không có nghe lọt những lời này, nàng chỉ biết là đối phương thật giống như cười. Chỉ một thoáng, một tấm tuyết mặt thật giống như sắp chín rồi, lại cũng không ở nổi. Lập tức đứng lên, giống như thẹn thùng giống như giận trợn mắt nhìn Đạo Huyền một cái. Bước liên tục có chút gấp thúc mà di chuyển rời đi. Đạo Huyền hơi ngẩn ra, không biết làm sao, bất quá cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Thân phận quyết định tư tưởng, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không cần. Cũng không tiện đi suy nghĩ loại này liên quan tới nữ nhi gia tâm tư sự tình. Thấy Linh Nhi nhà đầu kia cùng Tiểu Thanh thỉnh thoảng trộm nhìn lén đến cạnh mình, cũng không muốn lại đợi lâu. Sắc trời đã không còn sớm, hẳn tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó khởi hành đi Miêu tộc mau sớm tìm được Hỏa Linh Châu. Sau nửa giờ, một nhóm bốn người ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ. Đạo Huyền hai người được mời đi Bạch Tố Trinh hai người địa phương nghỉ ngơi một đêm. Thấy Linh Nhi nha đầu này không thôi bộ dáng, Đạo Huyền thì cũng đồng ý, mà Bạch Tố Trinh cũng khôi phục đoan trang phóng khoáng, ôn văn hiền thục bộ dạng. Bất quá nhìn về phía Đạo Huyền thì cũng không khỏi vẫn có một ít lúng túng cùng vẻ thẹn thùng. Đạo Huyền cũng không để ý. Ở đó Bạch phủ nghỉ xả hơi rồi một đêm, ngày thứ hai, hắn liền mang theo cặp mắt có chút đỏ, rõ ràng không thôi Linh Nhi lên đường, đến mức Bạch Tố Trinh hai người, hữu duyên sẽ tự gặp nhau, mà những thứ khác, hắn chính là chưa hề nghĩ tới, không phải hắn đối với sắc đẹp thật thờ ơ bất động, mà là thân phận chênh lệch quá lớn, để cho hắn tạm thời thăng không tưởng ý nghĩ kia. Tu luyện tăng thực lực lên, mới là hắn hôm nay thích làm nhất sự tình, mang theo tiểu nha đầu bay ở trên trời hướng về Miêu Cương chạy tới. Linh Nhi không nhịn được cổ quái nhìn thoáng qua Đạo Huyền. Có chút bận tâm hỏi, sư phụ, người ngày hôm qua là không phải khi dễ Bạch tỷ tỷ sao? Nha đầu này, có thể nhịn đến bây giờ mới hỏi, cũng coi là ngạc nhiên. Đạo Huyền trong tâm cười mỉm, trên mặt lại lạnh nhạt nói, vi sư như thế nào lại đi khi dễ một cái nữ tử. Linh Nhi vểnh vểnh lên miệng có chút không tin, dù sao ngày hôm qua Bạch Tố Trinh đỏ bừng cả khuôn mặt bước nhanh rời đi thân ảnh. Nàng chính là chính mắt thấy được, bất quá thấy Đạo Huyền nói như vậy, cũng sẽ không dám hỏi nhiều cái gì. Đối với Đạo Huyền người sư phụ này, nàng không chỉ thân mật, vẫn là rất kính sợ. Cùng lúc đó, Bạch phủ bên trong, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh tiễn đi Đạo Huyền hai người. Tiểu Thanh cổ quái nhìn thoáng qua Bạch Tố Trinh, hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, hôm qua Thiên Chân Nhân đã nói gì với ngươi? Trong tích tắc, Bạch Tố Trinh long lanh trong mắt to thoáng qua nhẹ nhẹ vẻ thẹn thùng. Theo bản năng xoay người, như không có chuyện gì xảy ra bàn nói, có thể có cái gì, chẳng qua chỉ là một ít chỉ điểm các loại. Ừ, Tiểu Thanh thật dài kéo một tiếng, hiển nhiên có chút không tin, tỷ tỷ ngươi cũng đừng lừa gạt ta, ngươi lúc nào thì có loại kia bộ dáng, quả thực đều thẹn thùng đến không được, mang theo trêu chọc trêu ghẹo thanh âm, để cho Bạch Tố Trinh lập tức giống như là bị kinh hãi thỏ con. Có chút bối rối nói, đâu, nào có a. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác ngượng ngùng lại dâng lên, không khỏi âm thầm oán trách mình, ngày hôm qua mình là thế nào? Một tia ý thức vậy mà chuyện gì nói hết ra, nhất có thể, thẹn thùng là, thật, chân nhân còn chê cười người ta, lại trêu ghẹo hai lần, tại Bạch Tố Trinh mãnh liệt, uy hiếp, dưới. Tiểu Thanh đây mới không dám nói. Nói đến báo ân một chuyện, Bạch Tố Trinh tâm tình cũng dần dần khôi phục bình thường. Ôn Uyển nói, báo ân cùng một xác thực khẩn yếu nhất. Còn phải báo ân, người tỉ muội ta lượng từ đó liền có thể an tâm tu luyện. Dừng một chút, tiếp tục nói, chờ ta đẩy nữa tính một hồi. Tìm ra ân nhân, ta liền hết sắp hoàn thành hắn một cái tâm nguyện là được. Tiểu Thanh gật đầu một cái. Tây Nam Miêu tộc, dùng mấy ngày, mang theo Linh Nhi tiểu nha đầu Phi Phi dừng một chút. Đạo huyền rốt cuộc đã tới Miêu tộc chi địa. Một loại hỏi thăm, hai người tìm được đã có nhiều chút tàn phá nữ oa miếu. Vừa tiến vào cô gái này oa trong miếu, Linh Nhi tiểu nha đầu liền thần sắc liền chưa bao giờ có trở nên nghiêm nghị. Còn mang theo nhẹ nhẹ thân thiết, bi thương, đạo huyền nhìn thấy kia đầu người thân rắn pho tượng, cũng có phần tôn kính hành lễ một cái. Mặc kệ nữ oa bản nhân làm sao, cái thế giới này nữ oa hậu nhân nhưng đều là chính nghĩa lẫm nhiên. Nguyệt vì thiên hạ thương sinh hy sinh chính mình, không thể không nói, loại hành vi này rất ngu, nhưng với tư cách một cái tích chữ túy người đứng xem. Trong lòng của hắn lại không khỏi sinh ra kính nể, thương tiếc tâm tình mà Linh Nhi đã quỳ ở nữ oa pho tượng trước. Không biết đang suy nghĩ gì, đạo huyền tỉ mỉ cảm ứng, đây dù sao cùng nguyên tắc bất đồng, lục giới đã sớm tách ra, nữ oa chân linh cũng không biết có còn hay không, bất quá nghĩ đến hẳn đúng là không có, nếu không lấy thiên vân môn xu thế lực, qua nhiều năm như vậy, cũng không sẽ không nghe được một lần nữ oa hiển linh chuyện, mà lấy thực lực của hắn. Cũng cảm giác đến cô gái này oa miếu chính là cái phổ thông miếu mà thôi. Nhiều lắm là nhiều năm trước nhiều người tham bái, mà có một ít tín ngưỡng chi lực gì đó mà thôi. Hắn đang chuẩn bị tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân thời điểm, trên người của hắn thông ảnh Bảo Châu bỗng nhiên rung rung. Nhất thời ánh mắt khẽ biến, thông ảnh Bảo Châu là lục đại danh môn chính phái trưởng giáo liên lạc bảo vật. Không là chuyện nhỏ, căn bản sẽ không có động tĩnh. Ra nữ oa miếu, lấy ra thông ảnh Bảo Châu kích hoạt. Còn lại ngũ đại danh môn chính phái trưởng giáo hư ảnh xuất hiện. Lập tức liền thấy kim quang gương mặt nghiêm túc ngưng trọng. Các vị, âm thế U Tuyền muốn bộc phát. Lập tức, bao gồm đạo huyền tại bên trong. Còn lại ngũ đại trưởng giáo thần sắc đều là ngưng tụ. Âm thế U Tuyền ở tại phía đông mặt đất vong tình rừng rậm bên trong. Là trên 2.8 cổ thời kỳ một phần ma giới chi ma lấy bản thân chia ra làm hai. Một phần hóa thành thiên ma tinh. Một phần hóa thành âm thế U Tuyền. Thiên ma tinh một khi bị dẫn dưới. Thì có thể làm cho người nắm giữ kia lực lượng cường đại. Mà âm thế U Tuyền nguyên bản còn không có gì. Nhưng hướng theo thời gian trôi qua, nó một mực tại hội tụ ma khí trong thiên địa, càng ngày càng lớn mạnh. Hôm nay một khi bạo phát, sợ rằng thần châu toàn bộ phía đông mặt đất, và trung bộ, đông bắc, đông nam đều sẽ nhận được ma khí xâm nhập. Không có một ngọn cỏ, sinh mệnh đều không còn. Đây chính là mấy trăm triệu mạng người. Bọn hắn 6 người ai cũng không dám lơ là. Nếu không kim quang cũng không sẽ lập tức thông báo cái khác ngũ đại danh môn chính phái. Mà là tự mình giải quyết. Cầu đạt, cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.